cuộc hôn nhân vô nghĩa. Chương 85, giả vờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi thì cứ xem là bản thân đang chơi trò chơi, sắp xếp vật thể sang nơi khác mà không gây tiếng động. Nghĩ như vậy cô lại vơi đi phần nào giận dữ. Nhưng mà nghĩ lại thì trong lòng vẫn thực sự cay cú, đêm qua cô còn chưa tắm mà hắn cứ muốn giữ lấy cho bằng được. Hai lần thì không thấm vào đâu. E hèm, tuy là không phải chiếm hữu đến tận sáng nhưng mà cô vừa mới về nhà, còn chưa nghỉ ngơi. Nghĩ thế nào thì cũng không thể chấp nhận được, sướng thì có sướng. Nhưng mà khiến cho người ta dễ chịu thì có thể tùy ý làm gì thì làm à, cái móng giò nào đó làm cho bàn tay của cô đang nắm lấy nó lơ lửng trên không trung. Kiều Uyển Nhi phải dồn hết mọi sức lực đã bị rút cạn từ đêm hôm qua và chưa được dùng bữa sáng mới có thể nâng nó ra khỏi cơ thể. Đến khi đặt nó xuống nệm thì cả cánh tay đã rệu rạo không còn chút sức lực, thậm chí còn run run hệt như cụ già. Lúc đang muốn ngồi dậy bước xuống giường thì thân thể mất thăng bằng, không gian rung chuyển. Đến khi định thần lại thì cô đã bị kéo trở về vị trí cũ. Không hiểu chuyện gì xảy ra, cô xoay đầu nhìn sang bên cạnh. Người đàn ông vẫn còn đang ngủ, hơi thở đều đặn của hắn đã giúp cô biết được. Nhưng chân mày hắn trao lại, dường như rất không thích hành động bỏ người bỏ của chỉ cần cái mạng chạy đi mà cô vừa mới làm. Lục Nghiên Dương nhét cô vào ngực mình, tìm vị trí thoải mái nhất rồi. Không làm gì cả, cứ thế mà giam cầm cô trong lồng ngực to lớn của mình. Tuy hắn không siết quá chặt nhưng từ góc độ khác nhìn thấy vẫn lo lắng liệu Kiều Uyển Nhi có vì mất hết dưỡng khí mà ngất đi hay không. Cô căn bản không thể nào thoát được, bàn tay của hắn vòng phra sau lưng ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé. Cô chỉ có thể bất lực đặt tay lên vòng ngực lực lưỡng của hắn, nhưng không đẩy ra được. Thình thịch, cũng chẳng biết đó là nhịp tim của ai, Kiều Uyển Nhi cũng không tài nào phân biệt được, đầu óc cô rơi vào trạng thái hỗn loạn, rối ren. Cảm thấy không thể nào đẩy hắn ra được, ngược lại còn khiến bản thân trở nên mệt mỏi, chật vật. Cô thở dài, thỏa hiệp, thôi thì cứ đợi đến khi hắn thức dậy, sẽ tự giác buông cô ra mà thôi. Dù sao cơ thể sau một đêm buông thả cũng đang mệt mỏi không muốn bước chân xuống giường. Kiều Uyển Nhi nằm đó, đâu hề biết cái người mà cô nghĩ vẫn còn ngủ say đang chậm rãi mở mắt, khóe môi nhẹ cong lên. Trong lòng muốn nhảy cẩn lên vì vui sướng nhưng sợ cô phát hiện đành phải cố nén lại. Lúc ngồi trên bàn ăn thì đã là 2 giờ chiều, không ngờ cô nằm đó đợi hắn tỉnh dậy mà lại ngủ quên mất. Dường như ngủ nhiều nên cơ thể có chút đờ đẫn, nhưng mà ông trời rất thương người tốt, cô rất nhanh không còn thấy mệt mỏi nữa. À, phải là không kịp mệt mỏi mới đúng, khi thấy Thôi Từ Niệm đi đến. Kiều Uyển Nhi câu lên nụ cười, xem ra cô có muốn buồn chán thì cũng không được, có bà mẹ chồng thế này thì mỗi ngày đều trở nên thú vị. Không cần nghĩ cũng đoán biết lý do bà ấy đến đây, còn không phải muốn gây khó dễ cho cô hay sao? Còn chưa kịp đứng lên, hành lễ thì một sấp hình giày đã bay đến trước mặt cô, rơi tung tóe. Trên bàn, đĩa thức ăn, mặt sàn, đều là hình ảnh một đôi nam nữ đang cùng nhau thân mật đi vào nhà hàng, cùng với giọng nói gắt gỏng. Làm ra loại chuyện này còn dám về đây? Rốt cục mặt cô dày đến mức độ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc bà phát tiết, Lục Nghiên Dương cũng có mặt, hắn đang định bảo cô đi nơi khác để mình giải quyết thì Kiều Uyển Nhi mặt không chút sợ hãi, thậm chí còn cảm thấy khá thú vị, cong môi cười tùy ý nhặt một bức ảnh lên xem. Mẹ cho người oi theo dõi con, nếu không thì làm sao biết được cô lẳng lơ đến nhường nào. Kiều Uyển Nhi không tức giận khi bản thân bị nói như vậy, dù sao trường hợp này cô gặp qua cũng rất nhiều, cũng lười quan tâm đến. Nhưng sắc mặt của Lục Nghiên Dương lại xám xịt, hắn mở miệng. Mẹ nói chuyện nên cẩn thận, đến lúc này con còn muốn bênh vực nó hay sao, cách trương.